Chương 1. Phần 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ ở cổng trường. Sài Gòn những ngày đầu thu, nắng vàng óng ả trải dài trên những con phố nhộn nhịp, mang theo cái không khí rạo rực của mùa tựu trường. Đại học Kinh tế Sài Gòn, ngôi trường nổi tiếng với khuôn viên rộng thênh thang, cây xanh tùm và những dãy giảng đường hiện đại sáng choang, đang đón chào lứa sinh viên mới. Không khí tưng bừng với tiếng cười nói vang vọng, tiếng xe máy ù ù chen chúc, và những nhóm bạn trẻ ăn mặc đẹp làm thủ tục nhập học. Giữa dòng người đông đúc ấy, có một cô gái tên Đào, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, đang hì hụi đẩy chiếc xe đạp điện qua cổng trường, mồ hôi lấm tấm trên trán dưới cái nắng gay gắt buổi sáng. Đào là một cô gái, da trắng hồng hào như cánh hoa sen, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai một cách tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh như biết cười, và nụ cười tươi rói luôn nở trên môi khiến ai nhìn cũng thấy vui lây. Thân hình cô cuốn hút với những đường cong mềm mại, mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người và quần jean bó sát, trông vừa năng động vừa dễ thương. Đào vui tính, hay chọc ghẹo bạn bè, cởi mở với mọi người xung quanh, nhưng sâu sắc trong suy nghĩ, đặc biệt là những lúc nói về ước mơ kinh doanh của mình. Cô thích đọc sách về khởi nghiệp, hay mơ mộng về một tương lai tự do tài chính. Hôm nay, Đào dậy sớm hơn mọi ngày, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đẹp để đi nhập học. Lòng háo hức như trẻ con sắp được đi chơi hội. Trời ơi, hôm nay đông kinh khủng. Mình chen hoài mới qua được cổng. Đào lẩm bẩm một mình, cố gắng luồn lách qua đám đông sinh viên chen chúc nhau. Bất chợt, trong lúc chen lấn, chiếc xe đạp điện của Đào khẽ chạm nhẹ vào một anh chàng cao giáo đang đứng cầm sấp giấy tờ, khiến cả hai cùng dừng lại. Ủa, xin lỗi anh nha. Em đang cố chen qua mà đông quá trời luôn. Đào cười tâu toét, giọng ngọt ngào. Nghe mà ấm cả lòng. Anh chàng ấy tên Đạt, cũng sinh viên năm nhất, nhưng học ngành tài chính. Đạt đẹp trai kiểu soái ca đường phố, mặt vuông chữ điền nam tính, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu hút hồn với hàng mi cong vút, và thân hình săn chắc nhờ hay chơi thể chơi cuối tuần. Anh chàng vui vẻ, cởi mở, thích chọc ghẹo người khác để tạo không khí vui, nhưng thông minh sắc sảo, hay nghĩ ra những ý tưởng kinh doanh độc lạ. Hôm nay, Đạt mặc áo thun trắng đơn giản. Quần jean đen bụi bặm, trông vừa côn vừa gần gũi, như một chàng trai Sài Gòn điển hình. Đạt quay lại, nhìn Đào với nụ cười rạng rỡ, mắt anh sáng lên vì bất ngờ. Không sao đâu em, tại anh đứng chắn đường mà. Mà em dễ thương, chắc sinh viên mới hả? Anh tên Đạt, năm nhất tài chính. Còn em, Đạt đáp lại, giọng ấm áp, rõ ràng bị cuốn hút bởi sự cởi mở và nụ cười của Đào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em tên Đào, quản trị kinh doanh. Mà anh đứng đó như cột cờ, em đụng phải là đúng rồi. Anh quen trường chưa, em lạc đường hoài à? Đào chọc ghẹo ngay lập tức, nụ cười tinh nghịch làm Đạt bật cười khanh khách. Thôi chết, em chọc anh rồi. Để anh giúp em đẩy xe đi, coi như đền bù vụ, đụng chạm, hồi nãy. Trường này rộng như mê cung, lạc là tiêu đời luôn đó. Đạt nháy mắt, giọng điệu vui vẻ, và anh nhanh chóng nắm lấy tay lái xe của Đào, đẩy giúp cô qua đám đông. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi. Đạt kể về quê mình ở Bình Dương, hay chạy xe máy lên Sài Gòn chơi từ hồi cấp 3, quen thuộc với những con phố quận 1, quận 3. Còn Đào khoe mình sinh ra và lớn lên ở quận 1, hay lang thang ở chợ Bến Thành mua sắm, ăn vặt ở những quán ven đường. Họ cười đùa về cái nắng Sài Gòn, nóng như lửa đốt, về những cơn mưa bất chợt làm ướt nhẹp đường phố. Và về món ăn yêu thích như bánh tráng trộn cay xẻ lưỡi hay trà sữa trân châu đường đen béo ngậy. Em ăn bánh tráng trộn không? Anh biết một quán ngay ngoài cổng trường, ngon bá cháy. Anh mời em một bịch nha, coi như làm quen. Đạt đề nghị, mắt long lanh, và Đào gật đầu lia lịa. Em mê lắm. Nhưng anh phải kể cho em nghe về Bình Dương đi, em chưa đi bao giờ. Nghe nói có vườn cây ăn trái rộng lớn, phải không? Đạt cười lớn. Bắt đầu kể chi tiết về quê mình, về những buổi chiều chạy xe dọc sông Sài Gòn, về lễ hội trái cây ở Lái Thiêu, và cách anh hay giúp ba mẹ bán hàng ở chợ địa phương. Đào lắng nghe, chen vào những câu hỏi khá hay. Anh nghĩ sau này học kinh tế, mình có thể áp dụng kiến thức để phát triển nông nghiệp quê mình không? Em có nhiều ý tưởng hay lắm đó. Họ dừng lại ở quầy thủ tục nhập học, Đạt giúp Đào sắp xếp giấy tờ, còn chọc cô về chữ viết, nguệch ngoạc như chữ bác sĩ kê đơn. Đào không chịu thua, quay sang chiêu Đạt về cái ví tiền dày cộm trong túi quần. Anh giàu, chắc con nhà đại gia hả? Hay anh làm thêm bán hàng online, kiếm bộn tiền. Đạt cười ha hả. Em đoán giỏi đó nha. Anh bán đồ handmade trên Shopee, như vòng tay, móc khóa tự làm. Kiếm tiền tiêu vặt thôi em. Còn em, chắc em hay đi shopping ở Vincom Center hả? Nhìn style em pro hết biết. Đào đỏ mặt nhưng cười khúc khích, kể về sở thích mua sắm online, và cách cô hay tự thiết kế quần áo đơn giản để mặc. Xong thủ tục, hai đứa rủ nhau đi dạo quanh khuôn viên trường rộng lớn. Đại học Kinh tế Sài Gòn đẹp lung linh với hồ nước nhân tạo lấp lánh dưới nắng, cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực rỡ như thắp lửa, và những hàng ghế đá dưới bóng cây cổ thụ rợp mát. Đạt dẫn Đào đến một góc yên tĩnh bên hồ, mua hai ly nước mát từ canteen gần đó, ngồi xuống anh nói. Em biết không, anh thích trường này vì không khí năng động, nhiều cơ hội. Mình học kinh tế, hy vọng sau này làm giàu được, có thể đi du lịch khắp nơi, từ Phú Quốc đến Đà Nẵng luôn em. Đạt nói, giọng đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm về phía hồ nước, nơi vài chú vịt đang bơi lội. Đào gật gù đồng tình, chia sẻ ước mơ của mình. Em cũng vậy đó anh, em mơ mở quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, kiểu nơi mọi người có thể ngồi chiêu, nói chuyện yêu đương, hay họp nhóm kinh doanh. Em hay nghĩ về menu độc lạ, như cà phê kết hợp với trái cây địa phương. Mà anh có bạn gái chưa? Đẹp trai như anh vậy chắc có khối cô theo đuổi ha, hì hì. Đào chọc ghẹo, nhưng trong lòng hơi hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường. Đạt cười lớn, nhìn thẳng vào mắt Đào. Chưa đâu em. Anh đang chờ một cô nàng vui tính, thông minh và có chiều sâu như em nè. Còn em thì sao, chắc crush nhiều ha, em có nụ cười dễ thương ghê. Anh nháy mắt, làm Đào cười ngặt nghẽo, che miệng ngại ngùng. Không có đâu anh, em bận học với chơi lắm. Nhưng nếu gặp anh chàng nào thông minh, vui tính như anh, em sẽ cân nhắc kỹ, hì hì. Họ tiếp tục chia sẻ về sở thích đạt thích đá banh với bạn bè ở công viên Tao Đàn, đọc sách kinh doanh của các tỷ phú như Elon Musk. Còn Đào mê phim Hàn Quốc lãng mạn kiểu, hôm tao cha cha cha, nấu ăn những món như canh chua cá lóc hay bún riêu cua. Đạt chọc Đào về việc cô hay, ăn hàng, ở chợ Tân Định, mua sắm đồ rẻ tiền nhưng đòi phải chất lượng. Còn Đào trêu Đạt về kiểu tóc, côn ngầu, của anh. Nhìn anh như ca sĩ K-pop nha, chắc hay hát karaoke hả? Họ cười đùa không ngớt, kể về những kỷ niệm tuổi thơ Đạt kể về lần đi lạc ở chợ Bình Dương hồi nhỏ. Còn Đào kể về những buổi chiều tan học chạy xe đạp dọc sông Sài Gòn với bạn bè. Sự chọc ghẹo ấy khiến không khí dạo dực, như có dòng điện chạy giữa hai người, khiến Đạt nghĩ thầm. Cô nàng này dễ thương ghê, thông minh và vui tính, mình phải giữ liên lạc và tìm cách làm thân hơn mới được. Còn Đào, lòng thầm vui vì gặp được một chàng trai thú vị ngay ngày đầu nhập học. Buổi chiều trôi qua chậm rãi, họ quyết định ăn trưa ở căng tin trường, gọi hai tô phở nóng hổi. Vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Đạt kể về kế hoạch tham gia câu lạc bộ kinh doanh của trường, mời Đào tham gia cùng. Em đi với anh nha, mình sẽ nghĩ ra dự án và tham khảo ý kiến mọi người, như bán hàng online cho sinh viên chẳng hạn, em nghĩ sao? Đào hào hức. Em thích, em có ý tưởng về áp giao đồ ăn vặt trong khuôn viên trường luôn đó. Họ ăn uống vui vẻ, chọc nhau về cách ăn phở, húp sùm sụp. Khi chia tay ở cổng trường, nắng chiều đã dịu lại, Đạt hỏi số điện thoại Đào. Em cho anh số đi, mai mốt mình gặp ở lớp, anh mời em ăn kem bạch đằng nha. Hoặc đi dạo công viên Lê Văn Tám. Đào cười tươi, ghi số vào điện thoại anh. Anh nhớ gọi em đó. Bài anh, hôm nay vui hết biết luôn. Mà em hỏi cái này, anh mới năm nhất, em cũng vậy, sao nãy giờ anh xưng anh không vậy? Anh sinh năm mấy? Ha ha, thì anh thấy em nhỏ hơn anh mà, hì hì. Anh sinh năm 2000, còn em nhỏ hơn anh chắc luôn. Anh, em sinh 2002, hì hì. Vậy gọi anh là anh đúng rồi ha, hì hì. Đúng rồi, hê hê. Đào về nhà, nằm trên giường ở căn phòng trọ quận 3, tim vẫn đập rộn ràng khi nghĩ về Đạt. Anh chàng này hay hay đây, vui tính mà cũng thông minh đó, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hay phía trước. Còn Đạt, về ký túc xá, nhắn tin ngay cho Đào. Em về an toàn chưa Đào? Anh nhớ nụ cười của em rồi nha, Đào cười khúc khích, reply. Anh Đạt chọc em hoài. Mai gặp nha, kể tiếp chuyện quê anh cho em nghe nha. Những ngày sinh viên đầu tiên ở Sài Gòn cứ thế trôi qua, với những buổi học thú vị, những chuyến đi chơi bất ngờ, và tình cảm đang nảy nở giữa Đạt và Đào, hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, chọc ghẹo và những bất ngờ thú vị giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Chương 2. Phần 2: Những buổi học đầu tiên và lời mời bất ngờ. Sáng hôm sau, Sài Gòn thức dậy với cái nắng dịu dàng hơn mọi ngày, như thể ông trời cũng đang ủng hộ cho những câu chuyện tình mới chớm nở giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Đào dậy sớm, đứng trước gương trong căn phòng trọ quận 3 nhỏ xinh, ngắm nghía bản thân một hồi lâu. Cô chọn chiếc váy hoa nhẹ nhàng với họa tiết lá xanh, kết hợp với áo khoác jean mỏng, trông vừa nữ tính vừa năng động, phù hợp với không khí trường đại học. Đào trang điểm nhẹ nhàng, thoa chút son hồng tự nhiên, rồi cười tủm tỉm khi nhớ đến tin nhắn tối qua của Đạt. Mai gặp em ở căng tin trường nha, anh mời em cà phê sữa đá. Đừng quên anh nha. Tim Đào đập rộn ràng, cô nghĩ thầm. Anh chàng này nhanh tay thiệt, mới gặp hôm qua mà hôm nay đã mời mình rồi, mê mình sao ta? Hay là nhìn cái mông cong của mình mà nứng cặc rồi, hì hì. Mà đẹp trai thiệt, không biết chim cò thì ra sao? Hì hì, nhưng mình phải giữ bình tĩnh, đừng để lộ là mình đang thích thích anh ta chứ. Nhưng mà mình thấy vui ghê, sao trời Sài Gòn hôm nay đẹp hơn mọi ngày luôn ta, hì hì. Ở ký túc xá trường bên quận Bình Thạnh, Đạt cũng đang tất bật chuẩn bị. Anh chàng mặc áo polo xanh nhạt ôm sát thân hình săn chắc, quần sót thể chơi thoải mái, kiểu trang phục vừa ke rùa vừa toát lên vẻ nam tính của một sinh viên năng động. Đạt soi gương, vuốt tóc gọn gàng bằng gel, rồi tự cười với bản thân, mình đẹp trai mà, chắc cô nàng Đào này sớm muộn gì mình cũng biết cái lồn của em thôi, cặp mông cong của em thì thôi rồi, nứng con cặc mẹ nó rồi. Ha ha, hôm nay phải làm cho em ấn tượng mới được, cô nàng vui tính mà, hay chọc mình nữa chứ, sớm muộn gì em sẽ được biết con cặc này của anh thôi cưng, ha ha. Nhưng giờ cứ làm như con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô trước đã, ha ha. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói với em đây. Mình phải kể thêm về quê hương Bình Dương của mình, biết đâu em thích chịu đi về Bình Dương với mình thì xong đời em ơi, ha ha. Đạt chạy xe máy từ ký túc xá đến trường với tâm trạng đầy háo hức, gió Sài Gòn thổi vi vu qua những con phố đông đúc, mang theo mùi hương cà phê rang từ những quán ven đường Nguyễn Hữu Cảnh, làm anh chàng thêm phần phấn chấn, cười suốt trên đường đi. Đến trường, Đào đẩy xe đạp điện vào bãi gửi xe, rồi đi bộ thong thả đến căng tin mà mỉm cười tinh quái. Khuôn viên Đại học Kinh tế Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, với sinh viên năm nhất đang làm quen với lịch học mới, tiếng cười nói vang vọng dưới hàng cây xanh mướt, và mùi bánh mì nướng từ căng tin lan tỏa ai người cũng muốn ăn. Đào nhìn quanh, thấy Đạt đang đứng vẫy tay từ xa, cầm hai ly cà phê sữa đá lấp lánh đá viên dưới nắng sớm, mặt tươi rói. Em đến rồi hả, anh chờ hoài luôn, sợ em quên anh rồi chứ, hê hê. Đạt cười tâu toét, đưa ly cà phê cho Đào, giọng ấm áp khiến cô nàng đỏ mặt nhẹ. Không quên đâu anh, em nhớ chứ, nhớ mới tới nè. Mà anh mời cà phê em, chắc định, cua, em hả? Hay anh mời hết các cô năm nhất luôn rồi? Ha ha, Đào chọc ghẹo ngay lập tức, nháy mắt tinh nghịch, rồi hai đứa ngồi xuống bàn đá dưới bóng cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực như đang cười với tâm tư của hai người, vừa nhấm nháp cà phê vừa trò chuyện rôm rả. Đạt kể chi tiết về buổi học đầu tiên của mình ở lớp tài chính. Giảng viên dạy hay ghê em, nói về đầu tư chứng khoán, nhưng anh ngồi nghĩ hoài về em, suýt không tập trung luôn. Em học sáng nay lớp gì? Đào cười khúc khích, kể lại lớp quản trị kinh doanh của mình. Hì hì, sao anh không tập trung? Nghĩ gì bậy bạ về em đúng không? Hì hì, ở lớp đông vui lắm anh, thầy kể về các start-up ở Sài Gòn, em cũng có đặt mấy câu hỏi. Nhưng em cũng giống anh, ngồi học mà hay nhìn ra cửa sổ, nhớ nhớ cái dáng ai đó thấy mà ghét ghê, hì hì, nhớ cái anh chàng đẩy xe giúp em hôm qua, vui ghê, hì hì. Họ cười đùa về những giảng viên, khó tính, hay kể chuyện đời thường để minh họa bài học, về lịch học dày đặc với những buổi thực hành nhóm, và về kế hoạch tham gia câu lạc bộ kinh doanh của trường. Đạt đề nghị nhiệt tình. Chiều nay anh rảnh, mình đi dạo chợ Bến Thành nha. Anh nghe em kể thích đi dạo và mua sắm ở đó phải không? Anh dẫn em đi ăn bún thịt nướng quán ruột luôn, ngon bá cháy. Ăn xong mình đi dạo Nguyễn Huệ, ngắm đèn đường về đêm, em thích không Đào? Đào Đào, Đào gật đầu hào hứng, mắt long lanh. Ui, anh gọi tên em vậy nghe phê, phê như con tê tê, hì hì. Ừ anh, em thích lắm, nhưng anh phải kể thêm về những ý tưởng kinh doanh của anh nha, em tò mò quá. Anh bán đồ handmade trên Shopee kiểu gì dở? bật mí chút được không? Em hỏng có ăn cắp nghề của anh đâu, hì hì. Buổi học sáng trôi qua nhanh chóng trong giảng đường rộng lớn. Đào ngồi hàng ghế giữa, ghi chép cẩn thận về bài học quản lý cơ bản, nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến anh chàng đạt đẹp trai. Cô nàng thông minh, hay giơ tay phát biểu khá nhạy bén và sáng tạo với giảng viên. Thưa thầy, theo em, trong bối cảnh kinh tế Sài Gòn đang phát triển nhanh, start-up nhỏ có lợi thế gì so với công ty lớn? Có phải là sự linh hoạt và gần gũi với khách hàng địa phương không ạ? Giảng viên khen ngợi Đào hết lời, và bạn bè xung quanh nhìn cô nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, thì thầm. Con nhỏ này khá thiệt, vui tính mà còn thông minh nữa. Còn Đạt, ở lớp tài chính bên dãy nhà khác, cũng nổi bật với sự sắc sảo của mình. Anh chàng phân tích case study về đầu tư chứng khoán một cách logic. Em nghĩ nên đa dạng hóa danh mục để giảm rủi ro, đặc biệt ở thị trường Việt Nam đang phát triển như Sài Gòn, với nhiều cơ hội từ bất động sản quận 2 hay quận 7. Bạn bè vỗ tay dần dần, nhưng Đạt chỉ nghĩ đến việc gặp Đào chiều nay, lòng háo hức như trẻ con sắp được quà. Giờ nghỉ trưa, hai đứa gặp nhau ở căng tin trường, gọi hai dĩa cơm tấm sườn nướng nóng hổi, vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Đào kể về bạn bè mới ở lớp rất hào hứng. Có mấy đứa con gái vui tính lắm anh, tụi nó rủ em đi ăn vặt ở ngoài cổng. Nhưng em thích nói chuyện với anh hơn, em không biết nữa nhưng nói chuyện với anh em thấy hơn đi với mấy con vịt trời kia, ở đây với vịt được sướng hơn chứ, phải không anh Đạt? Đạt Đạt đẹp trai trai trai, ha ha. Đạt cười lớn. Em khoái anh thiệt rồi hả Đào ôi? Đào ôi, hì hì, em khen anh khoái ghê. Mà em ăn cơm tấm với tóp mỡ giòn, nhìn em ăn ngon miệng ghê, thấy thèm, thèm, hê hê. Thèm, thèm gì anh? Hì hì. Thèm cái miệng em, thèm ghê. Thèm đôi môi dễ thương của em, thèm dễ sợ. Hê hê. Họ cười thoải mái và sảng khoái với nhau, chia sẻ về những thói quen hàng ngày của hai người. Đào kể cô hay dậy sớm chạy bộ ở công viên Lê Văn Tám gần phòng trọ, còn Đạt khoe về những buổi đá banh với bạn ký túc xá vào cuối tuần cũng vui lắm. Em đi xem anh đá banh nha, anh sẽ ghi bàn tặng em luôn, anh là Ronaldo của Việt Nam mình đó, hê hê. Ha ha, anh vui ghê. Chiều đến, hai đứa gặp nhau ở cổng trường dưới cái nắng vàng hoe hoe. Đạt chở Đào trên chiếc xe máy Way cũ kỹ nhưng sạch sẽ, chạy dọc đường Nguyễn Huệ với dòng người tấp nập qua lại, gió mát rượi thổi qua tóc Đào làm cô nàng cười có vẻ thích thú. Anh chạy cẩn thận nha, em sợ tốc độ lắm, nhưng mà gió Sài Gòn. Mát mẻ quá anh ha, như tim em đang rộn ràng nè, hì hì. Đào ôm eo Đạt nhẹ nhàng, tim đập thình thịch vì sự gần gũi bất ngờ. Đạt cười. Yên tâm nha, anh chạy chậm mà. Mà em ôm, cả cà phê phê ghê em, anh như đang mơ Đào ơi. Họ đến chợ Bến Thành, nơi nhộn nhịp với hàng quán san sát, mùi thức ăn đường phố quyện lẫn với tiếng giao hàng thật rộn ràng. Bánh tráng trộn đây, cay xè lưỡi, ngon hết sảy con bà bảy đây. Mại dô mại dô. Đạt dẫn Đào dạo quanh chợ, dừng lại ở sạp hàng thủ công, mua cho cô nàng chiếc vòng tay handmade bằng bạc với họa tiết lá dừa nhìn rất đẹp. Em đeo thử đi, hợp với em lắm đó. Nhìn em đeo là sinh thêm bội phần đó cưng. Đạt nói, giọng ấm áp, giúp Đào đeo vào tay. Đào xoay tay ngắm nghía, cười tươi. Đẹp quá anh, mà anh chọn hay ha, chắc hay mua quà cho con gái hả? Hay anh có bí quyết gì? Gọi em là cưng nữa. Ai là cưng của anh hả? Hì hì, Đào cười khúc khích chọc ghẹo anh, làm Đạt đỏ mặt nhưng cười lớn. Hê hê, không phải đâu cưng, anh chỉ chọn cho mình em à. Em là cô nàng đặc biệt đầu tiên anh thích, em thông minh, xinh đẹp, vui tính mà còn rất cuốn hút anh ghê. Ghê ghê, cái miệng anh ghê lắm nha. Chắc có khối cô nàng chết vì cái miệng dẻo như kẹo, ngọt như mía đường của anh rồi ha. Còn em thì còn khuya nha, con đường xưa em đi. Vẫn vàng lên mái tóc thề. Hì hì, ha ha, vui vui ghê, Đào thú vị ghê ha. Họ ăn bún thịt nướng ở quán ven chợ, vừa ăn vừa chia sẻ về gia đình nhiều hơn. Đào kể về ba mẹ mình ở quận 1, ba làm kinh doanh nhỏ lẻ ở chợ Tân Bình, mẹ hay nấu ăn ngon. Còn cô thích sống tự lập nên thuê nhà ở riêng. Em học nấu từ mẹ, món canh chua cá lóc của em pro lắm đó nha, mai mốt có dịp em chủ tài nấu cho anh ăn thử. Ngon lắm đó, em ăn em còn khen ngon mà, hê hê. Còn anh, kể em nghe về ba mẹ anh ở Bình Dương đi. Đạt gật gù, kể chi tiết. Ba anh trồng cây ăn trái ở Lái Thiêu, mẹ bán hàng ở chợ địa phương. Anh hay giúp ba bán online qua Facebook, kiếm thêm tiền đóng học phí. Quê anh đẹp lắm, có sông Sài Gòn chảy qua, cuối tuần anh thường đi câu cá với đám bạn thân. Em về Bình Dương chơi với anh nha, anh dẫn em đi hái trái cây vui lắm, ăn đã luôn, ngủ luôn chiều tối mới về, nghe thích không em? Đào lắng nghe, chen vào những câu hỏi kiểu như lúc nào trong đầu cô cũng luôn nghĩ về kinh doanh, buôn bán. Anh nghĩ mình có thể áp dụng kiến thức kinh tế học để giúp nông dân quê anh bán hàng hiệu quả hơn không? Như dùng app giao hàng nhanh ở Sài Gòn đó anh nghĩ sao? Đạt ấn tượng. Em nghĩ có vẻ hay đó, ý tưởng này có thể triển khai được đó em. Mình sẽ cùng nhau thử làm nha, sau khi học xong môn marketing. Ok không cưng, cưng hoài nha, ai chịu thèm làm cưng của anh chứ? Hì hì, hê hê, em ơi, Đào ơi, đi chơi với em. Nói chuyện với em, anh thấy thích ghê, thấy thích cô Đào này ghê, mà Đào này có ăn được không ta? Hê hê, ha ha, muốn ăn người ta kìa, chưa gì mà đã bắt đầu lộ rồi nha anh Đạt. Anh Đạt ui, ha ha, ha ha, em vui quá Đào, anh cũng vui, ha ha. Hê hê, anh vui gì em đâu biết đâu, hì hì. Họ dạo bước dưới ánh đèn đường Sài Gòn buổi chiều tà, rồi dừng lại ở công viên gần nhà thờ Đức Bà. Ngồi trên ghế đá ngắm dòng người qua lại và những chiếc xe buýt chạy ù ù. Đạt nhìn sâu vào mắt Đào, cầm tay cô nàng nhẹ nhàng và từ từ đưa cô vào giấc nồng tình ái của anh. Em biết không Đào, gặp em hôm qua là điều may mắn lớn nhất đối với anh từ khi lên Sài Gòn. Em xinh đẹp quyến rũ, vui tính, cởi mở, lại thông minh và rất sâu sắc, làm anh muốn được ở bên em hoài, được chia sẻ mọi thứ với em. Đào đỏ mặt, nhưng đáp lại có chút chọc ghẹo nhưng chân thành. Gì mà quyến rũ trong đó nữa anh, đừng bày đặt nói khéo khơi gợi em, dụ em nha. Hì hì, ừ anh, em cũng thấy vui, thấy thích khi ở bên anh. Anh biết chọc em cười, biết làm em vui, nhưng những lúc nói chuyện nghiêm túc về ước mơ hay các dự định trong tương lai, em thấy anh cũng được, hì hì. Có thể chia sẻ với em, có thể cùng em đi xa hơn được đó. Mình sẽ cùng học, cùng làm dự án kinh doanh nha. Em có ý tưởng về quán cà phê kết hợp bán trái cây địa phương luôn đó. Đạt gật đầu nhiệt tình, siết nhẹ tay Đào. Ừ, mình sẽ cùng nhau em. Mai anh mời em đi xem phim ở Lotte Cinema quận 7 nha. Phim Hàn lãng mạn kiểu em thích, như Hôm Tao Cha Cha Cha, đó em. Mình cùng ăn popcorn với nhau, cùng xem phim chắc vui lắm. Em đồng ý với anh nha Đào. Đào cười hạnh phúc. Đồng ý, nhưng anh phải làm cho em cười. Làm cho em thích suốt buổi nha, em mà buồn là bye bye anh luôn, hì hì. Họ tiếp tục trò chuyện về ước mơ xa hơn, Đạt chia sẻ ý tưởng mở cửa hàng bán trái cây online kết nối nông dân Bình Dương với khách Sài Gòn. Mình sẽ dùng drone giao hàng nhanh, cool không? Còn Đào gợi ý cách marketing qua TikTok. Trên TikTok, em hay xem clip ngắn, mình làm content vui vui, chọc ghẹo, chắc hot lắm anh. Em sẽ quay video anh hái trái cây luôn, hì hì. Đến khi trời dần về khuya, sau khi dạo thêm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với đèn led sáng trưng và tiếng nhạc đường phố vang vọng, Đạt chở Đào về phòng trọ. Trước cổng, anh nhìn Đào trìu mến. Em ngủ ngon nha, mơ về anh nha em. Mai gặp ở trường, anh nhớ em rồi Đào ơi. Đào cười khúc khích, ôm nhẹ Đạt một cái. Anh mơ mộng ghê, em sẽ reply tin nhắn anh ngay bây giờ. Cảm ơn anh ngày hôm nay vì anh biết cách làm vui nha. Về phòng. Đào nằm trên giường, tim dạo dực, nhắn cho Đạt. Hôm nay em thật sự vui lắm anh, em thích quà vòng tay anh tặng ghê. Cảm ơn nha, Đạt reply nhanh. Anh mới phải cảm ơn em đó Đào. Mai gặp, nhớ em rồi mơ đẹp nha cô nàng dễ thương của anh. Những ngày tiếp theo, họ gặp nhau thường xuyên hơn, từ căng tin trường với cà phê sữa đá buổi sáng, đến những chuyến đi chơi cuối tuần ở công viên Tao Đàn, nơi họ picnic với bánh mì thịt nướng, nước ngọt. Và cười đùa dưới bóng cây xanh như một đôi tình nhân thực thụ. Đạt hay chọc Đào về kiểu tóc mới búi cao. Em xinh hơn hôm qua nhiều rồi, kiểu này chắc grass đầy ra nha. Còn Đào trêu Đạt về cách anh hay quên mang theo sách vở. Anh học tài chính mà lơ đãng, mai mốt em quản lý tiền cho anh luôn, hì hì. Tình cảm dần trở nên sâu đậm, với những cái nắm tay kín đáo giữa giờ học, những ánh nhìn trìu mến khi ngồi chung thư viện ôn bài. Và những tin nhắn đêm khuya chia sẻ suy nghĩ của nhau. Nhưng rồi, một bất ngờ xảy ra khi Đào nhận được lời mời tham gia dự án nhóm với một anh chàng khác ở lớp quản trị, tên là Phong, một chàng trai thông minh nhưng khá nghiêm túc. Phong rủ Đào, mình làm nhóm đi, ý tưởng của em anh thấy cũng hay đó. Đào đồng ý vì lý do học tập, nhưng Đạt nghe tin, lòng hơi ghen tị, nghĩ thầm. Đào vui với mình đang mơ cái lồn ẻm mà, nhưng giờ làm nhóm với thằng khỉ Phong này, mình phải bày tỏ tình cảm sớm, tiến đến với ẻm nhanh hơn mới được, không thể mất cái lồn này được, mình thèm ẻm dữ lắm rồi, phải đánh nhanh thôi, thằng giặc Phong này cũng không phải dạng vừa, tiếp xúc lâu ngày ẻm sẽ có cảm tình với nó thì sẽ căng. Không được, dứt khoát phải tỏ tình với ẻm sớm mới được. Liệu Đạt sẽ làm gì để giữ chân Đào, để được cái lồn cô như anh mơ mộng, và Đào có nhận ra trái tim mình đã thuộc về anh chàng vui tính này giữa những ngày sinh viên đầy bất ngờ ở Sài Gòn không? Còn tiếp.